Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Mạc Phi. Cô nghe thấy có tiếng động trong đó liền đẩy cửa đi vào. Không ngờ Mạc Phi vẫn chưa ngủ, đang gác đùi lên giường làm mấy động tác thể dục. Quay đầu sang thấy mẹ đi vào, Mạc Phi tỏ ra hơi hoảng hốt, thu chân lại ngồi bật dậy. Mạc Hứng Văn liền mắng con lại dở cái trò gì đấy? Mạc Phi ôm lấy eo của mẹ rồi bỗng nhiên nũng nịu. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Trái tim Mạc Hưng Văn đột nhiên mềm ra như nước. Mạc Phi lại nói thêm, mẹ ơi, mẹ là người tốt nhất trên thế gian này, con yêu mẹ nhất nhất luôn. Mạc Hưng Văn ôm chặt lấy con trai, vuốt ve khuôn mặt của thằng bé, đây chính là thiên sứ, cứu rỗi cuộc đời cô. Lúc sinh Mạc Phi, cô đã phải chịu rất nhiều áp lực, dù là mượn tiền của quản huyền và vu chính, nhưng vẫn chẳng thể nào đủ được. Mạc Phi mắc chứng vàng da sinh lý của trẻ sơ sinh, suýt chút nữa thì chuyển thành nhiễm trùng. Cô đứng trước cửa nhà ông bà nội một hồi, nhìn dòng người và xe cộ qua lại tấp nập, hòa trong ánh đèn đường hoa lệ trông thật đông vui, náo nhiệt. Sau cùng cô lấy hết dũng khí bước vào trong. Ông nội im lặng nghe cô tường thuật ngắn gọn lại tình cảnh trước mắt của bản thân, sau đó lấy ra một hộp bánh quy cũ kỹ. Chiếc hộp này đã quá cũ, ông nội phải khó khăn lắm mới mở ra được. Đây chỉ là một chiếc hộp thông thường chứ không có gì đặc biệt cả, nhưng lại chứa đựng trong đó biết bao nhiêu tình cảm và chuyện cũ của những người già cả. Biết bao nhiêu năm tháng, trầm vui, cay đắng. Ông nội đưa cho cô một quyển sổ tiết kiệm, trong đó có 5 vạn đồng. Cô liền quỳ sụp xuống, dập đầu lại ông nội đủ 3 cái. Ông nội, cháu là đứa cháu bất hiếu, khốn nạn, cháu không xứng đáng làm cháu của ông. Nét buồn rầu trên khuôn mặt ông nội chẳng thể nào xấu đi được dưới ánh đèn điện. Giọng nói của ông cũng xả nua, tản tạ theo dấu của thời gian. Thì ra tất cả mọi chuyện đều không như những gì cô vẫn nghĩ. Những chuyện hoang đường cô gây ra trước mặt người ông già này chẳng khác nào một trò cười lớn nhất trên thế giới này. Văn văn, ông bà cũng có lỗi với cháu. Bố cháu muốn đón ông bà sang Mỹ để dưỡng lão. Nói làm vậy là không đúng. Ông cũng không đúng vì đã không chăm sóc, quản lý cháu cho tốt. Ông bà cao tuổi rồi, cháu là một thân một mình phải cố gắng hết mình đấy. Ông nội nói. Bà nội ngồi một bên đưa tay gạt nước mắt, rồi nhắc đi nhắc lại. Văn văn, cháu lúc nào cũng không tốt, sau này phải làm thế nào đây? Bố mẹ đều không quan tâm, lại còn sinh thêm một đứa nữa. Kể từ sau năm 16 tuổi, đó là lần đầu tiên mà Hồng Văn khóc lóc thảm thương. Cô cảm thấy những cơn đau tràn đến liên tục, đau thấu cả xương cốt, rồi cô nhận ra mình đã sai lầm từ đầu đến cuối. Thật sự ông bà nội hết lòng yêu thương cô, trước kia đã từng thử quan tâm, chăm sóc, nhưng lại bị cô từ chối, nhất quyết đi vào con đường đen tối. Cô nói trong nước mắt, cháu là một người cháu không biết phân biệt tốt xấu. Ông nội ngước đầu lên, dường như không muốn để nước mắt chảy xuống. Ông cũng thốt lên tự trách bản thân. Ông không dạy dỗ được bố cháu, cũng chẳng dạy dỗ được cháu, ông đúng là vô dụng quá. Khoản tiền tiết kiệm 5 vạn đồng vẫn luôn nằm ở đầu giường của cô. Vào những lúc khó khăn gian khổ nhất, cô cũng nhất quyết không lấy ra dùng. Mỗi năm hết Tết đến, cô đều gửi thư chúc mừng đến địa chỉ nhà bên kia đại dương, nhưng chưa bao giờ gửi ảnh Mạc Phi sang đó. Ông bà nội luôn cảm thấy bất lực vì đã không dạy dỗ con trai tốt, cũng không quản giáo cô cháu gái tử tế. Nỗi đau ấy luôn dây dứt, dằn vặt trái tim già nua của ông bà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, Hướng Văn giờ đây hiểu thấu được hết ý nghĩa của câu nói này. Khi ấy, khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn của Mạc Phi trông thật yếu ớt, mong manh, cậu bé rất ngoan ngoãn nằm trong chiếc nôi. Cô ôm Mạc Phi lên cho con bú, nhìn đứa bé trong vòng tay của mình, nước mắt cô lại lăn dài trên đôi má. Đó là khoảng thời gian vô cùng khốn khổ, khó khăn, cực nhọc và nên sớm kết thúc. Trên thế giới này, dưới ánh mặt trời kia, đứng lên làm lại từ đầu không phải là việc gì khó khăn. Cô cần phải tạm biệt đôi mắt thất thần, không chút sức lực nào. Ít nhất cũng viết lên trên những tấm thiệp mừng, những nét vui tươi mới, rạng rỡ để cho người già nơi xa xôi có thể an lòng sống tiếp. Mạc Hứng Văn ôm chặt lấy Mạc Phi, hôn nhẹ lên mái tóc cậu bé. Cô hỏi, nói mẹ biết tại sao con vẫn chưa ngủ. Mạc Phi thành thật trả lời, con đang nghĩ đến hội diễn thể thao ngày mai. Mạc Hứng Văn không hề cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này chắc chắn Mạc Phi đang nghĩ đến Mạc Bắc. Anh là người thân thiết, đã cho Mạc Phi một nửa sinh mệnh để có mặt trên cuộc đời này. Vì thế cô không lấy gì làm lạ khi cậu bé vì được gần gũi với anh mà trằn trọc không ngủ được. Niềm hân hoan của con trẻ, cô không nỡ lòng nào tước đoạt. Thế nhưng Mạc Phi không hề hỏi thăm mẹ về việc có muốn hẹn hò yêu đương cùng chú bốn mắt hay không. Cậu bé biết rằng làm vậy sẽ khiến mẹ cảm thấy khó xử. Cũng giống như việc cậu bé không bao giờ hỏi bố cậu ở đâu mà tự mình giải thích cùng giáo viên là bố đi ra nước ngoài công tác. Mạc Hướng Văn cảm thấy không hề dễ chịu chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net